Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2019, không có người luyện hóa, kẻ thôn phệ Tô Dạ tiến nhập phỉ thúy địa mạch bên trong. Cũng là thấy được cái này phỉ thúy địa mạch bên trong hoàn cảnh. Có thể khắp nơi có thể thấy được màu tím khoáng thạch. Khoáng thạch liền khắc ấn ở sâu dưới lòng đất trong viên đá. Tản ra sâu kín tử quang năng lượng, lấy hắn tu vi, tự là có thể rõ rệt từ cái này tử quang năng lượng bên trong cảm nhận được hỗn độn khí tức. Mà cỗ này hỗn độn khí tức, liền không khó suy đoán chính là nguyên thủy hỗn độn lực lượng. Chỉ là hơi tiếp xúc một chầu cái này nguyên thủy hỗn độn lực lượng, Tô Dạ liền có thể cảm giác được trong cơ thể mình những cái kia còn chưa tiến hóa là tạo hóa lực lượng, dục dịch, giống như phải tùy thời phá xác mà ra, hoàn thành sau cùng chuyển biến như thế. Cái này phỉ thúy địa mạch bên trong cũng không có người chính thích hợp ta tu luyện. Tô Dạ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Mà tại Tô Dạ tu luyện có mấy ngày sau đó, Ảnh Chi Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Thần Vương cũng từ Thần Vương hội nghị trong núi trở về, trước tới nơi đây tìm được trông coi Hạc Nhi. Hạc Nhi, cái kia Bắc Cảnh Thần Vương đâu? Ảnh Chi Thần Vương hỏi. Hạc Nhi thành thật trả lời. Bắc Cảnh Thần Vương hiện nay tiến nhập phỉ thúy địa mạch bên trong. Phỉ thúy địa mạch bên trong, hắn từ đâu tới chiến công? Huyễn Nguyệt Thần Vương bất ngờ khẽ giật mình, hắn nên là lần đầu tiên tới thứ 10 chiến trường đi. Cũng có thể là hắn trước đó đi qua những chiến trường khác. Ảnh Chi Thần Vương nghi ngờ nói ra. Huyễn Nguyệt Thần Vương cười cười, tiến vào một chuyến phỉ thúy tinh phải hao phí hơn ngàn vạn chiến công. Người cảm giác đến Tô Dạ có thể tại những chiến trường khác bên trên lấy được đến nhiều như vậy. Chiến công sao? Hiện tại tới nhìn, tiểu tử này ngược lại là hoàn toàn chính xác có không ít vấn đề tồn tại. Ảnh Chi Thần Vương không cách nào phủ nhận, cái này Tô Dạ là thật càng nhìn vấn đề càng nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới không thể triệt để tín nhiệm, tất phải dùng một chút pháp môn thí nghiệm một chầu mới được. Thời gian một chút xíu qua đi. Tô Dạ tại phỉ thúy địa mạch bên trong tu luyện, đã nhanh muốn tới gần một tháng lâu. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ quanh thân tu vi biến hóa, rõ ràng là đã tiến nhập phản hư nhập thánh cửu trọng thiên cao. Nhưng mà, cái này nhìn tựa hồ còn cũng không phải là điểm cuối cùng. Hắn quanh thân chuyển đổi lấy tạo hóa lực lượng, tựa hồ còn có một loại mới tạo hóa chi lực muốn tràn vào trong thân thể hắn. Đây cũng không phải là hắn tối mới muốn lĩnh ngộ tạo hóa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, mà là khi thứ tư muốn bị hắn lĩnh ngộ tạo hóa. Đúng vậy, tiến vào phỉ thúy địa mạch bên trong, hắn đã lĩnh ngộ ba loại phổ thông cấp bậc tạo hóa. Cũng chính bởi vì vậy, tu vi trực tiếp vững bước đề thăng, đi tới phản hư nhập thánh cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa tức có thể vào phản hư nhập thánh trạng thái đỉnh phong. Sở dĩ có thể một hơi lĩnh ngộ ba loại tạo hóa chi lực nguyên nhân, thực ra cũng không phải là thuần túy phỉ thúy địa mạch duyên cớ. Cái này phỉ thúy địa mạch cùng Kinh Thiên Học Viện mô phỏng hỗn độn không sai biệt nhiều, cái trước hiệu quả khả năng sẽ hơi tốt hơn một chút. Nhưng có thể hoàn thành những thứ này nguyên nhân, vẫn là bởi vì hắn tu vi biến thành so trước kia cao hơn. Tô Dạ tin tưởng, sau đó chính mình tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới đằng sau, lĩnh ngộ tạo hóa hiệu quả lại so với trước kia còn muốn tốt. Đây chính là cảnh giới chênh lệch làm cho đối với tạo hóa lý giải duyên cớ. Bây giờ, loại thứ tư tạo hóa lĩnh ngộ lên cũng không phải rất khó khăn. Căn cứ rất nhiều thiên tài địa bảo gia trì, cùng Tô Dạ thể nội vốn là có những cái kia tạo hóa chi lực hạt giống nguyên nhân. Làm đến loại thứ tư tạo hóa, cũng là rất nhanh bị Tô Dạ diễn biến thành tạo hóa chi lực. Sau đó, Tô Dạ cảnh giới lại vững bước đề thăng, theo tạo hóa chi lực lĩnh ngộ, cảnh giới một hơi tiêu thăng đến phản hư nhập thánh đỉnh phong. Trùng điệp kiếp nạn lập tức tại quanh thân bồi hồi. Chỉ bất quá Tô Dạ đã có hóa giải pháp môn, đem cái này từng đạo kiếp nạn xóa đi về sau, tu vi triệt để vững chắc. Hô, Tô Dạ lẩm bẩm nói, 12 đạo tạo hóa chi lực hoàn thân, ngược lại cũng không xê xích gì nhiều. Những thứ này tạo hóa chi lực cùng với ta tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới, nên là miễn cưỡng đủ. Nếu để cho ta lại cái này phỉ thúy địa mạch bên trong đợi đầy đủ thời gian, còn lại 4 loại mặt trái tạo hóa, ta cũng có thể cùng nhau lĩnh ngộ. Còn lại xuống 3 ngày thời gian, những thời giờ này đoán chừng là rất khó trèo chống ta lại lĩnh ngộ một môn mới tạo hóa. Trước hết vững chắc một chầu trong cơ thể mình tạo hóa chi lực. biết rõ một chầu ta cái này mới tạo hóa vận dụng đặc thù đi. 3 ngày thời gian, tất nhiên là nhanh như thiểm điện, bất quá cái này 3 ngày, tại Tô Dạ mà nói lại hết sức đặc thù. Đây là, Tô Dạ tại đối với trong cơ thể mình tạo hóa chi lực tiến hành vững chắc lúc. Đột nhiên phát hiện một cái quỷ dị đồ vật, trong cơ thể hắn không vẻn vẹn chỉ có 12 chủng tạo hóa, mà là 13 chủng, ta làm sao còn có một loại tạo hóa chi lực. Tô Dạ trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tạo hóa chi lực ở thể nội, chia màu khác nhau lực lượng, có màu đỏ, có lục sắc, có màu cam, sắc điệu không đồng nhất, mà hắn vậy mà hoàn toàn không có chú ý tới. Trong cơ thể của hắn còn có một loại thuần màu đỏ, như máu dịch giống nhau tạo hóa chi lực. Cái này tạo hóa chi lực tiềm ẩn trong cơ thể hắn chỗ sâu. Nếu không phải hắn lần này tận lực đi quan sát tự thân tạo hóa chi lực, sợ rằng không biết khi nào mới sẽ biết trong cơ thể hắn còn nhiều hơn một loại tạo hóa lực lượng. Đây là cái gì tạo hóa? Tô Dạ đem này tạo hóa chi lực thi triển mà ra, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm thôn phệ lực lượng. Lực lượng này xuất hiện lúc, liền tựa như muốn đem hết thảy đều thôn phệ một loại. Đi, Tô Dạ làm sơ nếm thử. Cái này thôn phệ lực lượng vậy mà chỉ một thoáng đem phỉ thúy địa mạch nguyên thủy hỗn độn lực lượng đều cho nuốt vào. Sau đó, hóa thành Tô Dạ thể nội lực lượng một bộ phận, bồi dưỡng bên dưới, làm đến hắn những cái kia còn chưa tiến hóa là tạo hóa lực lượng hạt giống. Cũng ẩn ẩn muốn tiến hóa là tạo hóa lực lượng. Làm sao có thể? Tô Dạ trợn đại hai mắt, thậm chí ngay cả nguyên thủy hỗn độn lực lượng đều có thể thôn phệ. Hơn nữa còn có thể biến thành trong cơ thể ta lực lượng một bộ phận. Cái này có thể thật bất khả tư nghị đi. Hắn không có tiếp tục thôn phệ xuống. Hắn có thể cảm giác được, nếu như tiếp tục thôn phệ xuống, lấy hắn thôn phệ tạo hóa lực lượng có thể đem toàn bộ phỉ thúy địa mạch tạo hóa chi lực đều thôn phệ sạch sẽ, tiến vào trong cơ thể của hắn, bồi dưỡng bên dưới, hắn những cái kia tạo hóa hạt giống lực lượng có thể trực tiếp tiến hóa là tạo hóa. Bất quá cái này quá thiếu đạo đức, cái này sau khi thôn phệ, phỉ thúy địa mạch nguyên thủy hỗn độn lực lượng liền không còn. Về sau những người khác còn tu luyện như thế nào? Cái này thôn phệ tạo hóa đến tột cùng từ đâu tới? Tô Dạ không hiểu, có phải hay không là kẻ thôn phệ? Thiên Dạ Thần Châu nhắc nhở. Tô Dạ bị Thiên Dạ Thần Châu một nhắc nhở như vậy, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Có khả năng, chẳng lẽ là ta luyện hóa kẻ thôn phệ lúc lĩnh ngộ thôn phệ tạo hóa? Ân, cũng có khả năng lúc đầu cũng không lĩnh ngộ. Bất quá về sau, người tiến nhập phản hư nhập thánh lúc, hoặc là tại phỉ thúy địa mạch bên trong, trong lúc vô tình thông qua nguyên thủy hỗn độn lực lượng bồi dưỡng, lĩnh ngộ thôn phệ tạo hóa. Thiên Dạ Thần Châu càng nghĩ càng kích động. Tô Dạ, ngươi lần này nhặt được bảo a. Thôn phệ lực lượng là kẻ thôn phệ chuyên môn lực lượng, từ trước không ai có thể luyện hóa kẻ thôn phệ. Chương 2020, Tô Dạ tức giận. Tô Dạ nói ra, thôn phệ tạo hóa rất lợi hại, ngươi trước kia tu vi thấp, trí nhớ của ta cho nên cũng không có hoàn toàn giải phong. Nhưng theo ngươi tu vi càng ngày càng cao, trí nhớ của ta cũng liền giải phong rất nhiều. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, trên cái thế giới này, có thật nhiều chủng tạo hóa, nhưng là đại khái phân loại cũng chính là nguyên thủy tạo hóa, thái cổ tạo hóa, cùng hỗn độn tạo hóa, cùng so sánh là phổ thông tạo hóa chi lực. Bất quá tại cái này rất nhiều chủng tạo hóa bên ngoài, còn có một loại tạo hóa chi lực, được xưng là đặc thù tạo hóa chi lực. Đặc thù? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, cái gì là đặc thù tạo hóa chi lực? Liền là hỗn độn bên trong nguyên bản cũng không tồn tại tạo hóa chi lực. Thiên Dạ Thần Châu biểu lộ nghiêm túc nói, đây chính là đặc thù tạo hóa, giống như là thôn phệ tạo hóa, thực ra liền là đặc thù tạo hóa chi lực một tông. Hắn không thuộc về nguyên thủy tạo hóa, thái cổ tạo hóa cùng hỗn độn tạo hóa, là một loại nguyên bản trong hỗn độn không có tạo hóa chi lực. Chính là kẻ thôn phệ chuyên môn. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ngươi hồi tưởng một châu, kẻ thôn phệ thực lực vì sao sẽ bá đạo như vậy? Rõ ràng chỉ có luyện hư cảnh, thậm chí thoát thai hoán cốt cảnh giới cường giả đều không làm gì được đến. Bởi vì hắn quanh thân tạo hóa chi lực nhiều, nhiều có chút nhường người tê cả da đầu. Tô Dạ nói ra, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, đúng, vấn đề mấu chốt liền ở đây, ý của ngươi là thôn phệ tạo hóa nguyên nhân. Tô Dạ nói ra, không tệ. Thôn phệ tạo hóa, có thể thôn phệ tạo hóa chi lực, thậm chí là có thể thôn phệ thiên đạo bên trong tạo hóa. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình, Như thế nói đến, ta có này tạo hóa chi lực tại, há không phải là muốn sưu tập một loại tạo hóa rất nhanh? Dĩ nhiên không phải, nếu như ngươi muốn trở thành kẻ thôn phệ dạng kia, chỉ có hung tính, mà không có quá nhiều lý trí lời nói, cũng có thể làm như thế. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, kẻ thôn phệ vì sao sẽ chỉ có hung tính, mà không có lý trí? Nguyên nhân căn bản liền là bởi vì là kẻ thôn phệ mù quáng thôn phệ tạo hóa. Trong cơ thể hắn tạo hóa mặc dù nhiều, nhưng mà những thứ này tạo hóa đều không phải là hắn. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, thật giống như cứng rắn áp đặt thêm, những lực lượng này hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Còn sẽ làm cho trong cơ thể mình bị rất nhiều tạo hóa lực lượng quấy nhiễu, từ đó sinh ra xung đột. Nhưng mà thôn phệ tạo hóa là kẻ thôn phệ thiên tính. Bọn hắn không cải biến được thiên tính của mình, thế nhưng là Tô Dạ ngươi khác biệt, ngươi hoàn toàn có thể đổi cái phương thức. Ta minh bạch, Tô Dạ tâm nghĩ ở đây, cũng là trong lòng may mắn, có thôn phệ tạo hóa mình quả thật có thể làm rất nhiều chuyện. Không cần thiết đi thôn phệ thiên đạo cùng người khác tạo hóa lực lượng. Thôn phệ tạo hóa chi lực hạt giống, với hắn mà nói đều là rất có làm được. Tâm tư ở đây, Tô Dạ từ cái này phỉ thúy địa mạch bên trong dần dần đi ra. Đợi được đi ra lúc, Tô Dạ chính tốt bắt gặp chờ ở bên ngoài hắn Ảnh Chi Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Thần Vương. Nhìn thấy cái này hai đại thần vương lúc, Tô Dạ chắp tay, Tô Dạ đạo hữu. Ảnh Chi Thần Vương nhìn xem Tô Dạ biến hóa, nao nao, mặc dù chỉ có hơn một tháng không có thấy, nhưng hắn là có thể cảm giác được. Tô Dạ tiến nhập một chuyến phỉ thúy địa mạch bên trong. Tu vi lại có mới toanh đột phá mới, cùng tạo hóa chi lực mới đột phá. Đây quả thực là để cho người ta cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, phỉ thúy địa mạch cố nhiên đến, có thể cũng không phải nói ai đi vào, liền nhất định sẽ có điều ngộ ra ra. Chúc mừng Tô Dạ đạo hữu tại phỉ thúy địa mạch bên trong đột phá a. Huyễn Nguyệt Thần Vương cười ha hả nói, Tô Dạ nói ra, cũng chỉ là may mắn mà thôi. Nói đến, không biết Bác Kỳ cùng Bác Nguyệt hai tỷ đệ, Huyễn Nguyệt Thần Vương có thể dàn xếp tốt. Ân, ta đã dàn xếp tốt. Bọn hắn bây giờ đang ở phủ đệ của ta bên trong, là ta vất vả một chầu hạ nhân sự tình. Không tính ủy khuất bọn hắn, Tô Dạ đạo hữu có thể yên tâm, hai người này giao cho ta, ta không sẽ ủy khuất bọn hắn. Huyễn Nguyệt Thần Vương nói ra, như thế liền tốt, hai vị ở chỗ này chờ lấy ta, nên có một ít nguyên nhân đặc biệt cùng sự tình đi. Tô Dạ chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói, Ảnh Chi Thần Vương nhẹ gật đầu, cũng không che giấu, nói ra, Tô Dạ đạo hữu, thứ 10 trên chiến trường thần vương có hạn, hiện nay có một chuyện phiền toái, khả năng còn muốn ngươi xuất mã. Ồ, chuyện gì? Tô Dạ hỏi, Ảnh Chi Thần Vương nói ra, liên quan tới hóa ma trận sự tình. Hóa ma trận sự tình, bản thân cũng chỉ có Tô Dạ đạo hữu rõ ràng nhất. Cho nên còn hy vọng Tô Dạ đạo hữu có thể đem hóa ma trận sự tình xử lý sạch sẽ. Nếu là tốt nhất lời nói, có thể đối với chủ trì việc này Băng Sơn Thiên Ma Vương tạo thành một chút phiền toái cùng ảnh hưởng, nhưng hắn không có cách nào tại hóa ma trận sự tình bên trên triển khai tay chân. Tô Dạ nghe vậy, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng ám cười lên, cái này Ảnh Chi Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Thần Vương rõ ràng là thăm dò hắn a. Nói là bởi vì hóa ma trận, thực ra liền là muốn cho hắn cùng Băng Sơn Thiên Ma Vương phát sinh điểm ma sát, lấy tốt chứng minh trong sạch của mình. Hắn tuy nói có thể lý giải hai người cách làm, nhưng trong lòng như cũ khó tránh khỏi có tức giận. Hóa ma trận sự tình, ta sẽ xử lý, Tô Dạ mặt không thay đổi nói. Băng Sơn Thiên Ma Vương cùng Thổ Hà Thiên Ma Vương thù hận ta cũng ghi ở trong lòng, hai người này ta sẽ đi giải quyết đi. Bất quá ta muốn nhắc nhở hai vị chính là, nếu là hai vị thật không tin qua được ta Tô Dạ, cái kia có thể nói thẳng, cần ta làm cái gì, cũng không cần thiết che giấu. Lời như vậy, chỉ sẽ vô duyên vô cớ chọc ta tức giận thôi. Nói xong lúc, Tô Dạ phẩy tay áo một cái, hướng thẳng đến nơi xa mà đi. Cái này, nhìn thấy Tô Dạ trên mặt sắc mặt giận dữ, Ảnh Chi Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Thần Vương có chút không biết làm sao. Tô Dạ trước mắt trực tiếp rời đi Tuyết Ưng Sơn, hiển nhiên là đi xử lý hóa ma trận sự tình, việc này ta hai người làm quả thật có chút không ổn. Huyễn Nguyệt Thần Vương nói ra, Tô Dạ đạo hữu mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại không phải ngu muội, chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần đối với hắn ngờ vực vô căn cứ. Coi như Tô Dạ đạo hữu tính tình lại tốt cũng sẽ tức giận. Mà lại Tô Dạ đạo hữu hiểu chuyện, cho dù tức giận, việc này hắn vẫn là đi làm. Ảnh Chi Thần Vương nói ra, trước mắt đến xem, chúng ta cũng xác thực không có gì quá tốt biện pháp xử lý. Huyễn Nguyệt Thần Vương do dự một chút sau đến. Không, thực ra chúng ta có tốt hơn biện pháp xử lý. Cái gì biện pháp xử lý? Ảnh Chi Thần Vương nói ra. Chúng ta mặc dù không biết cổ thần giới chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta tại cổ thần giới không có người a. Chúng ta đều có thể liên hệ cổ thần giới người bên kia. Tìm hiểu một châu cổ thần giới gần chút ít thời kỳ đến tột cùng chuyện gì xảy ra chẳng phải không? Thành vấn đề, Huyễn Nguyệt Thần Vương khóc cười khó lường. Ảnh Chi Thần Vương bất ngờ khẽ giật mình. Cái này, vấn đề đơn giản như vậy, người ta vậy mà tới hiện tại mới nghĩ đến. Chúng ta thật sự là không có chuyển mở cái này vòng. Người đã già, nghĩ sự tình đều là quá mức của bản. Huyễn Nguyệt Thần Vương nói ra, hiện tại người ta đến liền tìm Vạn Tượng Thần Vương. Hắn tại cổ thần giới bên kia khác có tâm phúc, trực tiếp lợi dụng pháp môn liên hệ đến hắn, hơi đánh dò xét cổ thần giới gần chút ít thời kỳ phát sinh sự tình. Liền có xong hết mọi chuyện. Chương 2021, tại cổ thần giới truyền thuyết Tô Dạ tức giận. Nhưng mà hắn vẫn là lựa chọn tiếp được nhiệm vụ này. Không có cách nào, Ảnh Chi Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Thần Vương dù sao cứu hắn tính mệnh. Coi như hai người đối với hắn có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, mà lại hắn muốn đi thấy Cực Đạo Thần Vương, chiếm đến những người này tin tưởng là tất nhiên. Hóa ma trận, Tô Dạ lẩm bẩm nói, hóa ma trận người chủ trì liền là Băng Sơn Thiên Ma Vương. Nói là để cho ta đi giải quyết hóa ma trận, chẳng bằng nói là để cho ta cùng Băng Sơn Thiên Ma Vương phát sinh chút gì ma sát. Như thế đơn giản sự tình, hắn hiện tại tu vi tăng nhiều, cũng chính tốt muốn đi làm quen cái này Băng Sơn Thiên Ma Vương. Nhìn xem hắn có năng lực gì, chỉ bất quá, hắn như tiến đến tìm Băng Sơn Thiên Ma Vương phiền toái. Khẳng định không thể liền ngay thẳng như vậy tiến đến, cái kia căn bản là chịu chết hành vi. Thần ma thể phách, Tô Dạ trực tiếp lợi dụng thần ma thể phách tiến hành ngụy trang. Đừng nói là thiên ma, liền là vương tộc thiên ma, thậm chí là hồng mông tộc, Tô Dạ cũng có thể làm ra hoàn mỹ nhất ngụy giả vờ. Nhưng hắn bản tộc nhân đều không thể nhận ra cảm giác ra manh mối gì đi ra. Bây giờ Tô Dạ ngụy trang thành trước đây Trầm đại nhân dưới trướng một tên tiểu tướng. Chính là hướng phía Băng Sơn Thiên Ma Vương địa bàn đuổi đến đi qua. Lại nhìn lúc này, Ảnh Chi Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Thần Vương cũng tìm được Vạn Tượng Thần Vương nơi đây. Ồ, Vạn Tượng Thần Vương vốn là tĩnh tâm điều dưỡng. Những ngày qua, bởi vì Cực Đạo Thần Vương thụ thương nguyên nhân, hắn làm nhân loại tại thứ 10 chiến trường người chủ trì, cũng khó mà tránh khỏi phát sinh mấy trận ác chiến, cho nên hắn tất phải đến điều dưỡng tốt, mới có thể lấy ứng đối với kế tiếp giao chiến. Lúc này, Ảnh Chi Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Thần Vương đi tới, tất nhiên là nhường hắn 10 phần kinh ngạc hiếu kỳ, dù sao trước đó không lâu, bọn hắn mới tại Thần Vương Hội Nghị Sơn nơi đó gặp qua, cũng vừa thương nghị qua chuyện quan trọng. Chuyện gì, vừa một tháng liền để hai người tự mình đến đây? Hai vị, có chuyện đại sự gì phát sinh sao? Vậy mà chọc hai vị tự mình đến đây? Vạn Tượng Thần Vương chắp tay nói ra. Huyễn Nguyệt Thần Vương đem suy nghĩ của mình nói cho Vạn Tượng Thần Vương. Vạn Tượng Thần Vương bất ngờ khẽ giật mình, chợt vuốt vuốt đầu, ta cũng là già nên hồ đồ rồi. Như thế biện pháp tốt ta vậy mà bắt đầu không nghĩ tới. Ngược lại hoàn toàn trái ngược, lợi dụng pháp môn này đi dò xét Tô Dạ phải chăng chung với nhân loại. Trực tiếp tại cổ thần giới điều tra một phen Tô Dạ, xem hắn có phải là hay không nhân loại chẳng phải thỏa. Hắn trong lúc nhất thời dở khóc dở cười nói, hai vị chờ một lát, ta lợi dụng pháp môn liên hệ một chầu ta tại cổ thần giới tâm phúc. Nói xong lúc, Vạn Tượng Thần Vương chính là một trận thao túng, sau đó, hắn tìm tòi bên dưới, từ trong tay áo lấy ra một viên âm dương luân bàn. Cái này âm dương luân bàn mở ra một bộ bức họa. Bức họa không biết kết nối đến tột cùng ra sao chỗ. Sau đó, hình ảnh bên trong hiện ra một người thân ảnh. Người này, Tô Dạ cũng đã gặp, lại là Bắc Nhạc Lâu lâu chủ. Phong Tây Các, Vạn Tượng đại nhân, Phong Tây Các cung kính nói ra, ngài làm sao đột nhiên nhớ tới cho vãn bối liên hệ. Ha ha, người hiện tại cũng là thần vương bên trong người nổi bật. Liền không tất gọi ta đại nhân, Vạn Tượng thần vương nói ra, Phong Tây Các nói ra, vậy cũng không được. Vạn Tượng tiền bối cùng Cực Đạo Thần Vương trước kia đối với vãn bối ân trọng như núi. Nếu không có hai vị đại nhân, chỉ sợ cũng không vãn bối Bắc Nhạc Lâu cùng hôm nay. Vãn bối chỉ hận chính mình không tại thứ 10 chiến trường ra một phần khí lực. Vạn Tượng Thần Vương nói ra, ngươi lưu tại cổ thần giới, là cực đạo thần vương đại nhân chiếu khán cổ thần giới cũng là rất tốt. Nói đến, hiện tại liền có cần dùng tới ngươi sự tình, ta phải hướng ngươi tìm hiểu một người. Loại người nào? Phong Tây Các nghi hoặc, kẻ này tên là Tô Giả, bây giờ đột nhiên xuất hiện tại thứ 10 chiến trường, thân phận 10 phần khả nghi, hắn nói hắn là từ cổ thần giới mà đến, ta chỉ là muốn biết rõ, cổ thần giới có thể thật có người này tồn tại. Vạn Tượng Thần Vương hỏi. Phong Tây Các ngẩn người rồi nói ra, Tô Giả, tự nhiên là có người này tồn tại, tiểu gia hỏa này không chết, vậy mà đi thứ 10 chiến trường. Ha ha, cái này có thể thật sự là quá tốt. Cái kia hai cái tiểu nha đầu biết được đến Tô Giả vẫn lạc tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng chi thủ thời gian. Còn vụng trộm khóc nhè nữa nha. Huyễn Nguyệt Thần Vương cùng Ảnh Chi Thần Vương nghe được cổ thần giới đúng là có người này lúc. Cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có người này là được. Điều này đại biểu Tô Giả chí ít cùng vực ngoại thiên ma không có gì liên quan. Sau đó, đúng là hiểu rõ Tô Giả càng nhiều chuyện hơn. Tô Giả người này tại cổ thần giới như thế nào? Ảnh Chi Thần Vương hỏi. Phong Tây Các trầm ngâm một chút rồi nói ra. Tô Giả là một thiên tài, tuyệt đối thiên tài, chỉ là trăm năm thời gian. Tiểu tử này truyền thuyết là một cái tiếp theo một cái. Trước kia hắn thanh danh vang dội lúc, ta còn không để ý. Khi đó hắn cũng đã là luyện hư cảnh thiên tài, bất quá kẻ này đắc tội Vĩnh Hằng Thần Hoàng, tình cảnh gặp phải 10 phần không ổn, ta nguyên bản lấy là tiểu tử này sẽ bởi vì Vĩnh Hằng Thần Hoàng nguyên nhân, từ đó làm cho chết yểu, lại bị nghĩ đến bất quá mấy chục năm thời gian, hắn liền tại Kinh Thiên Học Viện nội tu nói trở về. Một đường tấn cấp đến phản hư nhập thánh tu vi, hơn nữa còn có một chút đặc thù pháp môn có thể lấy được đến thần vương cấp bậc thực lực. Thậm chí còn chém giết qua thần vương cấp bậc cường giả. Trong lúc nhất thời, Phong Tây Các chậm rãi mà nói, đối với Tô Giả sự tình, xác thực không phải dăm ba câu có thể nói rõ được. Mà lại Tô Giả truyền thuyết, cũng đáng đến làm cho người khâm phục. Cái gì? Trong lúc nhất thời, nghe đến mấy câu này thời gian, Ảnh Chi Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Thần Vương tất cả đều là dầm nuốt ngụm nước miếng. Đây chính là quá không kém sự tình. Tiểu tử này... quả thật là một thiên tài. Ảnh Chi Thần Vương nắm chặt song quyền, đồng thời ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua ngưng trọng. Ân, Tô Giả không hề nghi ngờ là một thiên tài. Trước đây hắn tập kết Thái Thanh Thần Vương, Nghịch Trạch Thần Vương, cùng Vô Cực Cung cung chủ Diệp Đông Lưu, cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng phát sinh một chút ma sát. Cụ thể sự tình ta cũng không biết. Cuối cùng, Thái Thanh Thần Vương cùng Nghịch Trạch Thần Vương đều bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng trấn áp. Ta lấy là Tô Giả cũng đã vẫn lạc, vì thế còn 10 phần tiếc hận. Phong Tây Các nói, Vạn Tượng Thần Vương nghe vậy, nhịn không được nổi trận lôi đình. Cái này đáng giận Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Ta cùng Cực Đạo Thần Vương đại nhân tại thứ 10 chiến trường tận tụy. Thủ hộ cổ thần giới, liền là nhường tên nghiệp chướng này tại cổ thần giới làm mưa làm gió. Tai họa người trong nhà sao? Tô Giả như thế thiên tài, nếu như thật bị hắn bóp chết tại trong chiếc nôi. Vậy đơn giản là nhân loại một tổn thất lớn. Loại thiên tài này đã không phải là vạn năm khó tìm, mấy chục vạn năm khó tìm sự tình, mà là cả nhân loại thời đại tin mừng. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nếu là đem loại nhân loại này tin mừng cho bóp chết, cái kia chính là đại tội nghiệt. Đồng thời, Vạn Tượng Thần Vương cũng là lòng nóng như lửa đốt, hận chính mình vậy mà không có sớm một chút nghĩ cái này biện pháp. Kết cục không xong a, Vạn Tượng Thần Vương nói ra. Chúng ta vậy mà vì thăm dò Tô Giả tiểu gia hỏa này, nhường hắn đơn độc đối phó Băng Sơn Thiên Ma Vương, vạn nhất kẻ này xâm nhập địch hậu, gặp phải phục kích, đây chẳng phải là đã xong. Ảnh Chi Thần Vương lập tức nói ra, ta hiện tại lập tức tiến đến trợ hắn một chút sức lực. Hy vọng có thể tại không có chuyện gì phát sinh trước đó đem mang về. Chương 2022, Ngụy Trang tập kích Huyễn Nguyệt Thần Vương nghe vậy, cũng lập tức nói ra, ta theo cùng ngươi đi thôi. Tô Giả sự tình ta cũng có trách nhiệm, như là như thế này một thiên tài quả thật vẫn lạc. Vậy đơn giản là chúng ta thứ 10 chiến trường, thậm chí là cả nhân loại tai họa. Vạn Tượng Thần Vương, mời ngài cho phép sao? Vạn Tượng Thần Vương hít vào một hơi, còn có cái gì cho phép hay không cho phép? Chuyện này ta cũng có trách nhiệm, Tô Giả muốn thật đi tìm Băng Sơn Thiên Ma Vương phiền toái. Rất có thể gặp phải nguy hiểm, cho dù cái này nguy hiểm xác suất chỉ có một phần vạn. Chúng ta cũng muốn đi xem một chút, hai người các ngươi tiến đến, cũng rất có thể đem chính mình ném vào, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ đi, cái kia có thể thật sự là quá tốt, do Vạn Tượng Thần Vương ngài xuất thủ, việc này liền không có sơ hở nào. Huyễn Nguyệt Thần Vương mỉm cười nói, Ảnh Chi Thần Vương cũng là triệt để yên lòng. Tâu Dạ cũng không biết, cái này mấy cái thần vương đã cải biến chủ ý. Hắn hiện tại đã đi tới Băng Sơn Thiên Ma Vương cứ điểm bên trong. Chung quanh đây sơn mạch tất cả đều là thiên ma nhất tộc cường giả. Tâu Dạ chỉ là hơi triển khai thần hồn, liền thấy các nơi sơn mạch đỉnh phong bên trên trông coi thiên ma. Có thể nói đem chọn cái cứ điểm vây chặt như nêm cối. Bất quá Tâu Dạ ngược lại là không sợ chút nào, bởi vì thân phận của hắn hiện tại là thiên ma nhất tộc. Cho nên trực tiếp đi qua, cũng không có thiên ma đối với hắn sinh lòng ác ý. A, La Minh, tại sao là ngươi? Mấy cái thiên ma hộ vệ nhìn thấy Tâu Dạ lúc, hô lên danh tự, cái này cũng gọi Tâu Dạ thở dài một hơi. Nguyên lai hắn biến thành cái này thiên ma gọi La Minh. Vậy liền dễ làm nhiều, biết rõ danh tự, thuận lợi chui vào trong đó liền không thành vấn đề. Chúng ta còn cho là ngươi vẫn lạc, nghe nói ngươi cùng theo Trầm đại nhân tiến đến Thiên Nguyệt tộc thôn trang, bị nhân loại thần vương chém giết, không nghĩ tới ngươi còn sống. Mấy cái thiên ma hộ vệ nói ra, nếu là Băng Sơn Thiên Ma Vương đại nhân biết việc này tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ. Ta cũng là may mắn đào thoát trở về, cái kia thần vương cường giả xác thực lợi hại. Trầm đại nhân sau khi ngã xuống, chúng ta chạy tứ tán, những người khác toàn bộ đã chết. Tâu Dạ thở dài nói ra, bất quá ta vừa tốt đạt được một chút manh mối, hiện tại còn sống trở về, đến hướng Thiên Ma Vương đại nhân báo cáo, phiền mời các ngươi mang ta đi qua đi. Ồ, có tình báo, cái kia có thể thật sự là quá tốt, ngươi đi theo ta đi. Mấy cái thiên ma hộ vệ cũng không sinh lòng nghi hoặc, dẫn Tâu Dạ tiến đến. Tâu Dạ nhìn thấy mấy cái thiên ma hộ vệ cũng không sinh lòng hoài nghi, trong lòng liền biết mình kế hoạch thành hơn phân nửa. Chính mình muốn đối phó Băng Sơn Thiên Ma Vương, chính diện đi tìm Thiên Ma Vương phiền toái, khẳng định không thỏa đáng. Nhưng nếu như là ngụy trang, nhất kích tất sát, cái kia tính chất ý nghĩa liền lại không giống nhau. Tâm tư ở đây, Tâu Dạ trực tiếp cùng theo cái này mấy tên hộ vệ đi đến Băng Sơn Thiên Ma Vương sở tại địa. Bất quá sau thời gian uống cạn tuần tra, mấy tên hộ vệ cũng đã đem Tâu Dạ dẫn tới mục đích. Băng Sơn Thiên Ma Vương hiện nay ngay tại nhà mình trong động phủ thương nghị sự tình. Nhìn thấy mấy tên hộ vệ đến đây, nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao? Ân, ngươi là La Minh, ngươi còn sống. Tâu Dạ lập tức nói ra, La Minh bái kiến Băng Sơn Thiên Ma Vương đại nhân. Ngươi trước đây cùng theo Trầm tiểu tử đi Thiên Nguyệt tộc thôn trang, lẽ ra nên đã cùng Trầm tiểu tử cùng chết, làm sao còn sống? Băng Sơn Thiên Ma Vương hàn khí bức người nói. Tâu Dạ giả bộ thành bi thiết bộ dáng nói, Thiên Ma Vương đại nhân, tiểu nhân cũng là cửu tử nhất sinh mới trốn tới a. Bất quá còn tốt, tiểu nhân đạt được một chút tình báo, cho nên hiện tại muốn hồi báo cho Thiên Ma Vương đại nhân. Ồ, cái gì tình báo? Băng Sơn Thiên Ma Vương nheo cặp mắt lại. Tâu Dạ do dự một trâu, mắt nhìn bên cạnh thiên ma. Băng Sơn Thiên Ma Vương tự nhiên minh bạch ý tứ, hướng phía một bên người phất phất tay, ra hiệu những người này có thể đi xuống. Đợi đến chung quanh người xuống về sau, Băng Sơn Thiên Ma Vương mới nheo mắt lại nhìn về phía Tâu Dạ. Trả lời ta cái này mấy vấn đề, nếu như ngươi trả lời tốt, có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự, nếu như trả lời không tốt, ngươi cũng có thể chết rồi. Tâu Dạ bất ngờ khẽ giật mình, Băng Sơn Thiên Ma Vương vậy mà không có gấp nghe tình báo của mình, mà là trước hỏi mình vấn đề. Thiên Ma Vương đại nhân mời nói. Tâu Dạ nói, Băng Sơn Thiên Ma Vương nói ra, nhân loại kia thần vương thực lực đến, ngay cả ta đều kém chút đưa tại hắn trong tay. Hắn có được thần vương thực lực, mà lại quanh thân có được tương tự pháp trận thần thông, có thể trực tiếp đem phương viên vạn dặm giam cầm lại. Thật muốn động thủ, các ngươi mấy trăm người không một có thể trốn ra hắn lòng bàn tay. Ngươi nói với ta, ngươi là thế nào còn sống trốn tới? Còn có, coi như ngươi có thể trốn tới, một tháng qua ngươi cũng đang làm gì? Vì cái gì không có trực tiếp trở về? Băng Sơn Thiên Ma Vương mỗi một câu đều mang rét lạnh lãnh ý, khiến Tâu Dạ cảm nhận được đến từ Băng Sơn Thiên Ma Vương toàn thân đề phòng. Tâu Dạ hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới Băng Sơn Thiên Ma Vương tâm tư kín đáo như vậy. Bất quá nhắc tới cũng đúng, chính mình lần này đến đây, xác thực dường như vội vàng, cũng không làm ra đầy đủ kế hoạch, bị Băng Sơn Thiên Ma Vương phát hiện mánh khóe cũng rất bình thường. Hắn cũng không nóng nảy, nói ra, Thiên Ma Vương đại nhân xin nghe ta êm tai nói. Băng Sơn Thiên Ma Vương cũng không nóng lòng, nói ra, không nóng nảy, ta nghe ngươi giải thích cho ta. Tô Dạ mắt thấy Băng Sơn Thiên Ma Vương dần dần vững vàng đằng sau. Đột nhiên, quanh thân khí tức bất ngờ bộc phát, Thiên Dạ Thần Châu dung hợp, quanh người hắn khí tức tăng vọt, vậy mà một hơi tăng lên tới vấn đỉnh tạo hóa đệ nhị trọng thiên. Cũng chính là bởi vì có dạng này cảnh giới tu vi, mới là đem Băng Sơn Thiên Ma Vương triệt để giật mình kêu lên. Sau đó, Tô Dạ tạo hóa chi lực trong nháy mắt hiện lên, 12 chủng, chuẩn xác mà nói là 13 chủng tạo hóa chi lực cùng nhau oanh kích mà ra. Cố nhiên không cách nào tập trung đến một cái điểm, nhưng cũng là cuồng oanh loạn tạc một dạng tiến công, đánh Băng Sơn Thiên Ma Vương một trở tay không kịp. Băng Sơn Thiên Ma Vương hoàn toàn chính xác hoài nghi tới Tô Dạ. Hắn chỉ coi Tô Dạ là nhân loại phái tới thám tử. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng cái này thám tử tu vi là thần vương cấp bậc tiêu chuẩn. Cầm thần vương làm thám tử, ai làm được, ai có thể nghĩ đến, là ngươi. Cảm nhận được khí tức quen thuộc như thế lúc, Băng Sơn Thiên Ma Vương bất ngờ kinh hãi, kịp phản ứng lúc lập tức lật tay một kích, bất quá Tô Dạ tập kích há sẽ cho hắn cơ hội. Thời không trong chốc lát gân cốt, nhường đại lượng tạo hóa chi lực trực tiếp đánh vào Băng Sơn Thiên Ma Vương trên thân thể. Sau đó, Băng Sơn Thiên Ma Vương trong chốc lát ngược lại lùi lại mấy bước. Khí tức biến thành uể oải suy sụp, khó mà chống đỡ được lên, mà Tô Dạ cũng không do dự, bắt lấy cơ hội, lại bước nhanh đến phía trước, muốn thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, trực tiếp đem Băng Sơn Thiên Ma Vương cho chém rơi xuống ngựa. Băng Sơn đại nhân, lúc này, mấy cái Băng Sơn Thiên Ma Vương thủ hạ cảm ứng được động tĩnh xuất hiện, muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Tô Dạ sao sẽ cho hắn cơ hội. Luân hồi kỳ môn cục mở ra, trong chớp mắt, đem tất cả mọi người vì đó rảo sát. Ngươi, ngươi cũng dám tới địa bàn của ta. Băng Sơn Thiên Ma Vương nghĩ thừa này cơ hội điều trị khí tức. Chương 2023, diệt một cái cứ điểm. Bất quá Tô Dạ có thể sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Hắn hôm nay tới đây liền đã làm xong tất cả mọi thứ kế hoạch. Liền chính là định thừa này cơ hội, nhất kích tất sát. Gọi Băng Sơn Thiên Ma Vương căn bản không kịp phản ứng. Tuy nói cái này nhất kích tất sát không có hoàn thành, nhưng cũng cho hắn chế tạo ra tuyệt hảo hiệu quả. Hiện tại Băng Sơn Thiên Ma Vương đã thụ thương thảm trọng, thừa này cơ hội cũng đủ để giải quyết đi Băng Sơn Thiên Ma Vương. Băng Sơn Thiên Ma Vương, tử kỳ của ngươi đến. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh, đại lượng tạo hóa chi lực oanh kích mà ra, phối hợp luân hồi kỳ môn cục thời không trói buộc chi lực, khiến Băng Sơn Thiên Ma Vương hoàn toàn bị trói buộc lại. Băng Sơn Thiên Ma Vương trên khuôn mặt cũng hiện ra vài phần bối rối. Cảm xúc kích động bên dưới, hắn giận dữ hét, muốn giết ta, không có cửa đâu. Thân thể của hắn đúng là quỷ dị hóa thành từng đạo khói đen. Cái này khói đen bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phương tám hướng thoát đi mà đi. Là thiên ma chuyển sinh thuật, Thiên Dạ Thần Châu quát, Tô Dạ, tất phải nghĩ biện pháp. Cái này Băng Sơn Thiên Ma Vương cũng là đủ hung ác. Thiên ma chuyển sinh thuật có thể đem hồn phách chia vô số phần thoát đi ra ngoài. Những hồn phách này chỉ cần có một cái thoát đi ra ngoài, Băng Sơn Thiên Ma Vương sẽ không phải chết. Cái khác thiên ma sẽ tìm được cái này một sợi hồn phách trợ này Thiên Ma Vương trùng sinh. Coi như cái khác thiên ma không tìm được cái này sợi hồn phách, Thiên ma chuyển sinh thuật cũng sẽ nhường Băng Sơn Thiên Ma Vương thuận lợi chuyển sinh. Tô Dạ mắt thấy ở đây, tự nhiên sẽ không để cho Băng Sơn Thiên Ma Vương thuận lợi như vậy thoát đi. Bất quá cái này Băng Sơn Thiên Ma Vương ngược lại là thật quả quyết. Thiên ma chuyển sinh thuật cũng là đầy đủ ly kỳ, ngay cả mình luân hồi kỳ môn cục đều không trấn áp được. Luân hồi kỳ môn cục đều trói buộc không được. Vậy nhưng đổi như thế nào là tốt? Đúng lúc này, Tô Dạ chợt linh cơ khẽ động. Hả? Đúng rồi, Tô Dạ đột nhiên nghĩ đến thôn phệ tạo hóa, lấy thôn phệ tạo hóa làm dẫn. Rất có làm được, hắn đem thôn phệ tạo hóa thi triển mà ra, tạo hóa chi lực hiện ra mà ra lúc, vậy mà từ từng đạo quang cầu hóa thành từng đạo miệng lớn. Những thứ này miệng lớn dần dần càng đổi càng lớn, sau đó một cái hướng phía lấy viết hồn phách nuốt cắn. Đây là cái gì lực lượng? Băng Sơn Thiên Ma Vương quá sợ hãi, thiên ma chuyển sinh thuật có thể nói là hết thảy chạy trốn trong bí thuật khó khăn nhất ngăn cản. Một loại bí pháp, một khi thi triển, xác suất thành công vô cùng cao, chỉ bất quá trả ra đại giới cũng là lớn đến kinh người. Hiện nay, hắn thiên ma chuyển sinh thuật đều đã thi triển ra, chẳng lẽ lại vẫn là muốn trốn không hết? Làm theo hắn lý giải, căn bản không có gì tạo hóa có thể đặc biệt khắc chế thiên ma chuyển sinh thuật. Tô Dạ cái này tạo hóa xác thực sinh sinh đem hắn thiên ma chuyển sinh thuật toàn bộ nuốt chửng lấy. Không, đừng, băng sơn thiên ma vương không cam tâm thanh âm truyền ra. Tô Dạ không lại để ý, thôn phệ tạo hóa lực lượng hoàn toàn phát huy ra, một cái đem thiên ma chuyển sinh thuật hồn phách toàn thôn phệ. Thật là thần diệu lực lượng, Tô Dạ chính mình cũng kìm lòng không được cảm khái. Tô Dạ cảm giác trong cơ thể mình biến thành cực kỳ phong phú. Mà hết thảy này phong phú đầu nguồn, liền là nguồn gốc từ tại vừa rồi thôn phệ. Hắn tại thôn phệ băng sơn thiên ma vương thiên ma chuyển sinh thuật hồn phách đằng sau. Tựa hồ cũng thu được đến từ băng sơn thiên ma vương một chút lực lượng. Những lực lượng này bây giờ còn chưa có bị thôn phệ tạo hóa chỗ tiêu hao. Cho nên hắn chỉ có thể cảm giác, còn không cách nào hoàn toàn vận dụng. Bất quá hắn tin tưởng, theo thời gian tiêu hóa, thôn phệ tạo hóa đem những vật này tiêu hóa về sau. Hết thảy liền không giống nhau. Ngươi, lúc này, cái khác cứ điểm thiên ma cũng là nhao nhao đuổi lên trước đến. Nhìn xem Tô Dạ, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi giết thiên ma vương đại nhân, Tô Dạ chuyển qua đầu. Ánh mắt lạnh giá, cảm ứng được Tô Dạ cái kia trong mắt lạnh như băng lúc. Một đám băng sơn thiên ma vương thủ hạ không khỏi là khẽ run rẩy. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn tuyệt không phải Tô Dạ đối thủ. Đã như vậy, lưu ở nơi đây tự nhưng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mau trốn, những thứ này thiên ma cũng là quả quyết, cơ hồ không có chút gì do dự, liền lập tức lựa chọn chạy trốn. Tô Dạ há sẽ cho bọn hắn chạy trốn cơ hội, chỉ trong nháy mắt, liền lợi dụng luân hồi kỳ môn cục đem hết thảy trấn áp. Những thứ này thiên ma thực lực cao nhất cũng chỉ có phản hư nhập thánh cảnh giới. Chỗ nào có thể cùng Tô Dạ đọ sức, cho dù số lượng tại nhiều, tại Tô Dạ luân hồi kỳ môn cục trước mặt, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ là trong khoảnh khắc công phu, hết thảy thiên ma, toàn bộ ngã xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ cứ điểm, xác chết khắp nơi, tràng diện biến đến vô cùng yên tĩnh. Cùng lúc đó, mấy tên thần vương cường giả khí tức xuất hiện ở nơi đây. Tô Dạ tự nhiên là cảm ứng được những thứ này thần vương cường giả khí tức. Vốn tưởng rằng thiên ma vương chạy tới tiếp viện, không cẩn thận một cảm ứng, cũng không nhận thấy được cái gì ác ý. Đợi đến mấy người xuất hiện lúc, Tô Dạ không khỏi kinh ngạc, bởi vì cái này đi tới mấy người, lại là Huyễn Nguyệt Thần Vương, Ảnh Chi Thần Vương mấy người. Tô Dạ, Huyễn Nguyệt Thần Vương cùng Ảnh Chi Thần Vương xuất hiện lúc, theo bản năng hô lên Tô Dạ hai chữ, chỉ bất quá vừa nói xong, liền thấy trước mặt một màn, thây ngang khắp đồng, tất cả thiên ma, vậy mà toàn bộ bị Tô Dạ một người giải quyết. Cái này, tiểu tử này, Vạn Tượng Thần Vương ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn giờ này khắc này cũng rốt cục tin tưởng, cùng tin tưởng vững chắc, Tô Dạ, đích thật là một cái đại tài, lấy lực lượng một người, diệt một cái có được thiên ma vương chấn giữ cứ điểm. Đây đã là có thể được xưng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu là thật sự đơn giản như vậy lời nói, bọn hắn đã sớm diệt. Tô Dạ, ngươi không sao chứ? Ảnh Chi Thần Vương nói ra, chúng ta trước đây đối với ngươi có chỗ hiểu nhầm, đúng là chúng ta mấy người sai lầm. Bất quá chúng ta hiện tại tin tưởng, Tô Dạ tiểu hữu đối với nhân loại chân thành trình độ. Trong lúc nhất thời yên tâm không được, liền đặc địa tới trước, Tô Dạ nhìn thấy mấy cái thần vương thái độ như thế chuyển biến. Cũng tịnh không quá kinh ngạc, hắn đại khái có thể đoán đi ra, cái này Ảnh Chi Thần Vương mấy người hơn phân nửa là đối với hắn tiến hành một chút đặc biệt điều. Cha, cho nên mới xác nhận hắn chân thành, đối với những thứ này hắn cũng không quá mức để ý. Chỉ nói là nói. Mấy vị không tất quá để ý, nên làm ta Tô Dạ đã làm được. Phía dưới ta muốn đi thấy Cực Đạo Thần Vương, hy vọng chư vị có thể dàn xếp một chầu. Vạn Tượng Thần Vương vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, Tô Dạ phía sau, bỗng nhiên xé rách ra một khe hở không gian, mà trong cái khe không gian, thì là xuất hiện một cái cự đại ma chảo. Cái này ma chảo xuất thủ sát na, phải bắt hướng Tô Dạ. Cái gì? Tô Dạ bốn người trong nháy mắt giật mình. Không tốt. Vạn Tượng Thần Vương kinh nghiệm lịch duyệt rất phong phú nhất. Nhìn thấy cái này ma chảo trước tiên liền đã nhận ra không ổn chỗ. Lập tức lên đường nói, mau cứu người, hắn hiện ra ra tu vi, tốc độ báo tố đến cực hạn. Trong tích tắc đi tới Tô Dạ trước mặt, Huyễn Nguyệt Thần Vương cùng Ảnh Chi Thần Vương cũng không do dự. Sau Vạn Tượng Thần Vương chậm một bước, nhưng vẫn là hướng phía Tô Dạ phương hướng tiến đến. Nhưng mà nhìn thấy, lại là cái kia ma chảo đem Tô Dạ một mực bắt lấy. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bị xé nứt ra trong cái khe không gian kéo đi. Chương 2024, bị mang đi sau Tô Dạ cũng là bị đánh trở tay không kịp. Hoàn toàn không biết cái này ma chảo đến tột cùng là tới từ người nào. Hắn tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Tại cái này ma chảo bắt hắn trước tiên, hắn cũng đã đem quanh thân tạo hóa chi lực cấp tốc triển bát. Bắt đầu vận chuyển tại thân thể tất cả cái vị trí. Lấy hy vọng không sẽ dễ dàng như vậy bị cái này ma chảo cho lôi kéo tiến vào cái kia trong cái khe. Không gian, chỉ bất quá, nhường Tô Dạ cảm giác đến rung động cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình là. Vận mệnh của hắn chi lực cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Lại sững sờ không cách nào thoát thân mà ra, liền tựa như cái này ma chảo có thể nắm giữ hắn hết thảy giống nhau. Đây là cái gì tạo hóa chi lực? Tô Dạ trong lòng không hiểu. Không gian, thời gian, đều không giống. Càng giống là kìm chế trụ sinh tử của hắn, nếu như hắn hơi có chút động tác, sinh tử liền sẽ hoàn toàn bị hắn thao túng như thế. Lúc này, vạn tượng thần vương đã giết tới đây, hắn một cái đại thủ oanh kích mà ra, tạo hóa chi lực trùng điệp vây quanh ma chảo, ý đồ đem ma chảo chặn ngang chặt đứt, nhưng mà ma chảo liền đứng sừng sững ở chỗ đó, mạnh mẽ gánh vạn tượng thần vương một kích, nhưng vẫn là bình yên vô sự, cuối cùng phốc phốc một trầu. Liền đem Tô Dạ bắt vào vết nứt không gian bên trong. Không thấy bóng dáng, thấy cảnh này, vạn tượng thần vương thân thể cứng ngắc, giận dữ hét, đáng giận a! Huyễn Nguyệt thần vương cùng ảnh chi thần vương cũng gấp đuổi tới. Trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi, bọn hắn biết rõ, cho dù bọn hắn sớm đi chạy tới cũng không làm nên chuyện gì. Vạn tượng thần vương một kích đều không làm gì được đến cái này ma chảo. Bọn hắn xuất thủ cũng không có khả năng đưa đến cái tác dụng gì. Vạn tượng thần vương thế nhưng là đứng sừng sững cực đạo thần vương bên dưới tồn tại. Cái này ma chảo chủ nhân là ai? Thậm chí ngay cả vạn tượng thần vương ngài đều không đối phó được hắn. Huyễn Nguyệt thần vương một mặt cứng họng, vạn tượng thần vương hít một hơi thật sâu. Nếu như ta không có đoán sai, cái này ma chảo chủ nhân, chỉ sợ là đế thần thiên ma vương. Đế thần thiên ma vương, nghe được cái này năm chữ thời gian. Huyễn Nguyệt thần vương cùng ảnh chi thần vương không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này đế thần thiên ma vương vậy mà tự mình xuất thủ bắt đi Tô Dạ. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Kết cục Tô Dạ thế nhưng là triệt để giữ nhiều lành ít. Đế thần thiên ma vương thực lực đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên. Lấy hắn thực lực mạnh mẽ, trừ phi là cực đạo thần vương tự mình xuất thủ mới có thể làm gì được hắn. Đế thần thiên ma vương vì cái gì sẽ như thế quả quyết đem Tô Dạ bắt đi. Ảnh chi thần vương tưởng tượng không thông, Tô Dạ giết băng sơn thiên ma vương, đế thần thiên ma vương xuất thủ suy luận bên trên cũng không phải giảng hết mức đi. Vạn tượng thần vương cắn răng, ta hận, à, nếu là chúng ta có thể sớm đi ý thức được, liền không sẽ an bài Tô Dạ tới đây, cũng liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác cứu Tô Dạ sao? Ảnh chi thần vương nói ra. Huyễn Nguyệt thần vương cũng không nghĩ cứ thế từ bỏ, nếu là có thể đem Tô Dạ cứu ra, đánh đổi một số thứ cũng sẽ không tiếc. Vạn tượng thần vương nói ra, bây giờ đế thần thiên ma vương xuất thủ, đem Tô Dạ bắt được tất nhiên là thiên ma trong đại bản doanh. Nơi đó trấn thủ thiên ma nhiều vô số kể, ma vương cường giả đều nhiều vô số kể, chúng ta lần này tiến đến không hề nghi ngờ là muốn chết hành vi. Lấy thực lực của chúng ta khẳng định tại việc này bên trên không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ có thể thỉnh cực đạo thần vương đại nhân tự mình xuất thủ mới được. Thế nhưng là cực đạo thần vương đại nhân không phải đã thụ thương sao? Huyễn Nguyệt thần vương nói ra. Vạn tượng thần vương nói ra. Cực đạo thần vương đại nhân còn không dễ dàng như vậy đổ đi. Có một số việc, tạm thời còn không có thể cùng các ngươi nói. Đợi được các ngươi nhìn thấy cực đạo thần vương đại nhân về sau. Liền sẽ hết thảy đều hiểu. Huyễn Nguyệt thần vương cùng ảnh chi thần vương hai mặt nhìn nhau. Hẳn là. Cực đạo thần vương cũng không thụ thương. Cái này cái gọi là thụ thương chỉ là cho người khác giả tượng hay sao? Mấy ngày về sau, Tô Dạ thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Chính là tỉnh táo lại đằng sau. Tô Dạ nhớ lại chính mình đã hôn mê trước khi đi phát sinh tràng cảnh. Một đạo ma chảo đột nhiên xuất hiện, lấy cường hoành vô cùng thực lực mang đi hắn. Cái này khiến Tô Dạ một cái giật mình, lập tức nhìn chung quanh nhìn lại. Chỉ phát hiện mình bị cầm tù tại một cái đen kịt không gian bên trong. Nơi này cái gì đều cảm giác không đến, tựa như một mảnh hư vô, không có linh lực, không có sinh mệnh. Nếu không phải là hắn có được sinh mệnh tạo hóa hoàn thân, có thể tiết thực cảm ứng được mình còn sống, hắn đều cảm thấy mình hiện nay có phải hay không thân ở âm tào địa phủ. Tô Dạ tự nhiên là nghĩ muốn đi ra ngoài, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Có thể đem ta từ như vậy xa khoảng cách xa, ngay trước mấy vị thần vương mặt đem ta cưỡng ép ở đây. Hắn tu vi hơn xa tại ta, sợ rằng cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng tương đương. Tô Dạ lẩm bẩm nói, thực lực như vậy thật muốn đem ta cửa ải ở chỗ này. Ta một điểm biện pháp cũng không có, bất quá người này cũng không giết ta, nên là có ý khác cầu. Cùng hắn nghĩ cái này như thế nào ra ngoài, chẳng bằng yên lặng chờ đợi tốt. Tô Dạ cũng không nóng nảy, hắn không cảm giác đến mình bây giờ tình huống không có bị người giám thị lấy. Cùng hắn để cho người ta nhìn thấy chính mình hoảng hốt bối rối, chẳng bằng vững vàng, hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Nói đến, hắn thôn phệ băng sơn thiên ma vương hồn phách mảnh vỡ. Trước đây thẳng tuốt không có tiêu hóa, hiện tại tới nhìn, hắn đã hôn mê về phía sau, thôn phệ tạo hóa vẫn là tự hành tiêu hóa. Hiện nay, lại nhưng đã đem cái này hồn phách nát mặt tiêu hóa hơn một nửa. Chính là bởi vì như thế, trong cơ thể của hắn vậy mà nhiều hơn 4 loại tạo hóa chi lực hạt giống. Cái này tạo hóa chi lực hạt giống, đều là tương lai có thể trưởng thành là tạo hóa chi lực tồn tại. Cái này gọi Tô Dạ mừng rỡ không thôi, cái này nhiều hơn 4 loại tạo hóa chi lực hạt giống. Nếu như thả xuống chính mình lúc này vị trí hoàn cảnh lời nói, cái này tự nhiên là một cái cực tốt tin tức, băng sơn thiên ma vương có được gần 10 loại tạo hóa chi lực. Không nghĩ tới ta đem nó hồn phách mảnh vỡ thôn phệ đằng sau, vậy mà có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, Tô Dạ mừng rỡ không thôi, nhiều như vậy tạo hóa chi lực hạt giống, là ta sau này đường làm nên rất nhiều. Không nghĩ tới thôn phệ tạo hóa còn có như thế kỳ hiệu. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Tô Dạ dò hỏi, thiên dạ thần châu, ta như thế đi thôn phệ đạt được tạo hóa, sẽ có hay không có tác dụng phụ? Không sẽ, trừ phi ngươi là mạnh mẽ cướp đoạt, đi trực tiếp cướp đi người khác tạo hóa, cái kia mới có tác dụng phụ. Ngươi dạng này chỉ là nhiều một chút tạo hóa chi lực hạt giống. Ngươi cần tiến hành lĩnh ngộ của mình mới có thể đem hạt giống lực lượng diễn biến là tạo hóa. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, dạng này vì sao lại có tác dụng phụ nha? Vậy liền tốt, Tô Dạ yên lòng, hắn hiện tại vẫn chỉ là thôn phệ một nửa. Đợi đến mức hoàn toàn sau khi thôn phệ, hiệu quả tuyệt đối lại so với hiện tại tốt hơn nhiều. Tô Dạ không biết, ngay tại chính mình hiện tại nơi này lúc tu luyện, hư vô ngại giới, có mấy ánh mắt, chính đem nơi đây tình huống xem nhất thanh nhị sở. Tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Chuyện tới loại tình trạng này còn có thể như thế chấn định tự nhiên. Người nói chuyện chính là thiên ma, những thứ này thiên ma nhìn thấy bên trong Tô Dạ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Chương 2025, Luân Hồi. Không tồn tại đi bọn hắn muốn xem đến là cái gì? Là Tô Dạ cái kia chật vật không chịu nổi, thất kinh, từ đó sợ hãi đến quỷ khóc sói gào tràng cảnh, dạng này cũng sẽ để bọn hắn có loại cao cao tại thượng cảm giác kiêu ngạo. Cho rằng bọn họ là lý trí thanh tỉnh thợ săn. Mà Tô Dạ chẳng qua là một cái bị bọn hắn bài bố thợ săn thôi. Thế nhưng là ngươi xem Tô Dạ, một chút việc mà đều không có, giống như trong nhà mình như thế thong dong chấn định. Nửa điểm đều không có bị người cầm tù khái niệm. Tiểu tử này, rốt cục, một cái cự đại thiên ma đứng dậy, nhìn thấy này tràng cảnh lúc, lạnh lùng lắc đầu, đợi phải xem đến cái này thiên ma lúc, cái khác thiên ma không khỏi là nhao nhao cung kính bái kiến nói. Đế thần đại nhân. Này thiên ma, thình lình chính là vạn tượng thần vương trong miệng đế thần thiên ma vương. Đế thần thiên ma vương bình tĩnh nói, cái này Tô Dạ quả thật có chút ý tứ. Quái là vũ đại nhân đối với hắn chuông yêu có thừa. Nhiều lần nhắc lên tại hắn, thậm chí còn để cho ta không tiếc trả giá đắt, đem nó cướp đoạt ở đây tới. Đế thần đại nhân, vũ đại nhân mới nói muốn thấy cái này Tô Dạ. Chúng ta cứ như vậy đem Tô Dạ nhốt lại, không tốt lắm đâu. Cái khác mấy cái thiên ma nói ra, đế thần thiên ma vương chắp tay sau lưng, chậm rãi nói ra, hừ, vũ đại nhân là muốn nói thấy cái này Tô Dạ, chúng ta không có quyền lợi ngăn cản, hết mức thăm dò ra hỏa này vẫn là có thể. Nếu như tiểu tử này thật như vậy chật vật không chịu nổi, chúng ta cũng có thể thay vũ đại nhân vạch trần hắn dối trá diện mục. Vũ đại nhân đối với hắn tựa hồ có chút thưởng thức trước mắt. Nói đến đấy, vũ đại nhân vẫn là còn quá trẻ. Đối với chưa nhiều chuyện không có tinh chuẩn năng lực phán đoán. Chúng ta làm như thế, cũng là vì vũ đại nhân tốt, lúc đó tại chúng ta làm như thế nào? Mấy cái thiên ma nói ra, là như thế giam giữ cầm tù lấy hắn, vẫn là, tiếp tục giam giữ đi. Đế thần thiên ma vương nói, như thế giam giữ xuống giống như cũng không có ý nghĩa gì a. Mấy cái thiên ma nói, cái này Tô Dạ hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Cứ như vậy khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thẳng tuốt tu luyện một chút. Hừ, các ngươi biết rõ cái gì? Đế thần thiên ma vương ngữ khí cứng rắn mà nói, vô luận bất cứ người nào, giam giữ tại một cái đơn độc không gian bên trong, thời gian lâu dài, cũng sẽ sợ hãi, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Kẻ này bây giờ còn chưa có bất kỳ bối rối, chỉ có thể nói rõ hắn có một ít định lực, lại không có nghĩa là thời gian lâu dài hắn còn có thể dạng này. Đế thần đại nhân nói có đạo lý, mấy cái thiên ma nghe vậy, cảm giác đến 10 phần có đạo lý, trong lúc nhất thời là lập tức phụ họa. Cứ như vậy, giữ lại mấy cái thiên ma ở đây trông coi, mà Tô Dạ vẫn như cũ là ngồi xếp bằng. Mình muốn tu luyện, đối với Tô Dạ mà nói, bây giờ tại dạng này một cái đơn điệu khô cạn trong không gian, ngược lại có thể càng làm cho hắn chuyên chú ổn định lại tâm thần. Cái gì đều không đi muốn, không đi suy nghĩ chính mình chỗ phải đối mặt rất nhiều nan đề, cũng không đi suy nghĩ trên bả vai mình nhận cái gì. Chỉ khổ tâm tu luyện, liền hết thảy đủ để thôn phệ tạo hóa tiêu hao băng sơn thiên ma vương hồn phách một chuyện. Ta làm không là cái gì, không có cách nào gia tốc tiêu hóa. Tô Dạ nói ra, đã như vậy, ta liền tu luyện ta, nhường thôn phệ tạo hóa chính mình đi tiêu hóa là được. Tâm tư ở đây, Tô Dạ chính là yên lặng đã vận hành lên trong cơ thể mình luân hồi lực lượng. Thực ra từ khi bắt đầu đến hiện tại, luân hồi lực lượng đều là trong cơ thể hắn lực lượng thần bí nhất một loại. Thần bí đến trình độ nào? Hắn cảm giác đến, chính mình chỗ mặt khác, tử vong, hủy diệt, cắt chém các loại đủ loại tạo hóa lực lượng, đều kém xa luân hồi lực lượng, tạo hóa không giống một loại đơn thuần lực lượng, đây là Tô Dạ chỗ không có thể hiểu được. Cũng chính bởi vì vậy, từ tại phỉ thúy địa mạch bên trong thời gian, hắn cũng đã bắt đầu thử qua, nếu hắn vận mệnh của hắn hạt giống đều có thể tiến hóa là tạo hóa. Như vậy luân hồi lực lượng phải chăng có thể, chỉ bất quá đáng tiếc. Tại phỉ thúy địa mạch thử qua một chút, Tô Dạ hoàn toàn không cảm giác được cái này manh mối. Hắn biết rõ, tiếp tục như thế, thời gian ngắn ngủi hắn là lĩnh ngộ không ra gì gì đó. Lúc này mới bắt đầu ước đoán lĩnh ngộ lực lượng khác. Mà hiện tại chính mình tại cái này hắc ám trống rỗng không gian bên trong cầm tù lấy. Vừa tốt cho hắn thời gian đi ước đoán cái này luân hồi lực lượng. Luân hồi, thiên dạ thần châu, ngươi nói, cái này trong hỗn độn có luân hồi tạo hóa kiểu nói này sao? Tô Dạ hiếu kỳ dò hỏi. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ta nghĩ một chút a, ngươi hiện tại tu vi lại tấn cấp, trí nhớ của ta lại phục hồi rất nhiều, hỗn độn tạo hóa bảng ký ức ta tựa hồ cũng tuôn ra hiện ra không ít. Suy nghĩ một lần, không đợi Thiên Dạ Thần Châu nói chuyện, từ đầu đến cuối ưa thích trầm mặc ít nói ám giả quân vương kiếm nói ra, không tất suy nghĩ, hỗn độn tạo hóa trên bảng không có luân hồi tạo hóa lực lượng. À đúng, không có, chưa nghe nói qua, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, hỗn độn tạo hóa bảng hạng 2, cũng chính là nguyên thủy tạo hóa, là vận mệnh tạo hóa, thứ 3 là sinh tử tạo hóa, thứ 4 thì là thời không tạo hóa, mà thứ 5 hẳn là bản nguyên tạo hóa, sau đó thứ 6 bắt đầu, tắc là hoang cổ tạo hóa, cái này hoang cổ tạo hóa bên trong cũng không có luân hồi tạo hóa nói chuyện. Ám Dạ quân vương kiếm xen vào nói, Tô Dạ. Người lĩnh ngộ luân hồi lực lượng xác thực không thể tưởng tượng. Ta theo đuổi Dạ Hoàng đại nhân nhiều năm như vậy, chưa nghe nói qua luân hồi tạo hóa, luân hồi lực lượng cũng chưa nghe nói qua, giống như là thôn phệ tạo hóa, ta đều có thể lý giải, nhưng là luân hồi lực lượng, ta hiểu không được. Tô Dạ không khỏi âm thầm ước đoán, các ngươi luôn nói cái này hỗn độn tạo hóa bảng hạng 2. Cái kia hỗn độn tạo hóa bảng đầu tiên là cái gì tạo hóa? Cái này, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, không biết, trong trí nhớ không có, ta cũng không biết đến tột cùng là căn bản không có. Vẫn là của ta ký ức không có khôi phục đến loại trình độ này. Ám Dạ quân vương kiếm, ta cũng không biết, Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể từ bỏ đối với luân hồi lực lượng hỏi thăm. Cái này luân hồi lực lượng xem ra chỉ có thể tự mình thời gian trôi qua chậm rãi tính toán. Đúng rồi, Tô Dạ nói ra, các ngươi nói vận mệnh tạo hóa. Vận mệnh này tạo hóa đến tột cùng là muốn thế nào lĩnh ngộ? Thực ra nguyên thủy tạo hóa cùng hoang cổ tạo hóa đều là hỗn độn tạo hóa một loại. Chỉ bất quá nguyên thủy tạo hóa cùng hoang cổ tạo hóa so hỗn độn tạo hóa cao cấp hơn chỗ là nguyên thủy tạo hóa cùng hoang cổ tạo hóa đều tất phải đến thông qua rất nhiều tạo hóa lĩnh ngộ, cuối cùng mới có thể lấy lĩnh ngộ. Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo, tỷ như nói, vận mệnh tạo hóa, liền đến là nhân quả tạo hóa. Cùng âm dương tạo hóa ngươi cũng lĩnh ngộ, ngươi mới có thể tiếp xúc đến vận mệnh tạo hóa. Vậy tại sao ta hiện tại hoàn toàn không cảm giác được vận mệnh tạo hóa tồn tại? Tô Giả không hiểu, Thiên Giả Thần Châu giờ khóc giờ cười nói. Ta nói, là có khả năng, làm sao có thể ngươi hai loại tạo hóa tất cả lĩnh ngộ? Ngươi liền nhất định có thể nắm giữ vận mệnh lực lượng. Loại vật này là dựa vào cơ duyên, mà lại, nhiều khi không nhất định nói. Tập hợp đủ cái này hai loại tạo hóa sẽ xuất hiện vận mệnh tạo hóa. Có lẽ còn cần một chút cái khác phổ thông tạo hóa phụ tá. Tỷ như nói nguyện vọng tạo hóa, nguyên rùa tạo hóa các loại. Chương 2026, xác suất không cao. Tô Giả âm thầm cảm khái. Nói như vậy, trong thời gian ngắn ta là ngộ không ra vận mệnh tạo hóa. Ngươi hà tất nóng vội? Thiên Giả Thần Châu nói ra, nếu như ngươi thật nhanh như vậy lĩnh ngộ vận mệnh tạo hóa, vậy coi như quá nghịch thiên. Ngươi cũng đã biết nguyên thủy tạo hóa cùng hoang cổ tạo hóa lợi hại. Có thể có được hai cái này thuộc loại tạo hóa một loại, ngươi cũng đủ để tiếu ngạo toàn bộ hỗn độn một phương. Vĩnh Hằng Thần Hoàng vì cái gì lợi hại như vậy? Liền là bởi vì là hắn có một loại hoang cổ tạo hóa lực lượng. Ngươi như lĩnh ngộ vận mệnh tạo hóa, đạt đến cùng hắn như thế cảnh giới, liền có thể tay xé hắn, nghiền ép hắn. Bất quá loại vật này nói nghe thì dễ, ngươi ủng có thể lĩnh ngộ vận mệnh tạo hóa tiềm chất liền đã 10 phần không tệ. Còn cụ thể có thể hay không lĩnh ngộ loại vật này phải dựa vào xem cơ duyên. Dạ Hoàng đại nhân cũng là đã sống mấy chục vạn năm mới lắng đọng ra nguyên thủy tạo hóa cùng hoang cổ tạo hóa. Tô Giả biết mình còn đến vững vàng, nghĩ quá xa, với hắn mà nói không có chỗ tốt gì. Không biết những thứ này thiên ma đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tô Giả cảm giác bốn phía, phát hiện vẫn là trống không. Hắn biết mình không thể thiếu này không gian, những thứ này thiên ma cũng chỉ là đơn thuần cầm tù hắn. Tạm thời không biết ý cầu, trong lúc nhất thời, Tô Giả chỉ có thể ổn định lại tâm thần lại tu luyện. Cứ như vậy, thời gian dần dà, thôn phệ tạo hóa, rốt cục đem trong cơ thể hắn băng sơn thiên ma vương hồn phách toàn bộ tiêu hóa xong tất. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Giả rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của mình cự đại biến hóa. Ta hiện tại nhiều 8 loại tạo hóa chi lực hạt giống. Cái này 8 loại tạo hóa chi lực hạt giống nếu là có thể để cho ta toàn bộ lĩnh ngộ lời nói, ta liền có thể có 21 chủng tạo hóa lực lượng. Chỉ bất quá đáng tiếc, nơi này cũng không phải là một cái thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Cái gì tạo hóa cảm giác đều không có, hoàn toàn lĩnh hội không đến. Tô Giả lắc đầu, cũng là không tất. Lúc này, Ám Dạ Quân Vương kiếm nói ra, thực ra ngươi có thể lợi dụng tư duy ngược chiều. Hoàn cảnh nơi này tuy nói đơn điệu, cái gì đều không có, càng cảm giác không đến quy tắc tạo hóa lực lượng, nhưng cũng hoàn toàn có thể để cho ngươi ổn định lại tâm thần. Ngươi có lẽ không cách nào lĩnh ngộ ra mới tinh tạo hóa, nhưng ngươi có tạo hóa chi lực hạt giống, chỉ cần căn cứ những thứ này tạo hóa chi lực hạt giống vào tay. Thời gian lâu dài, ngươi vẫn là có thể đem những thứ này tạo hóa chi lực hạt giống diễn biến biến thành tạo hóa chi lực. Tô Giả nghe vậy, cảm giác đến có đạo lý. Hắn có tạo hóa chi lực hạt giống, mặc dù tiến hóa là tạo hóa cực kỳ hao tổn tốn thời gian, lại không có nghĩa là không có cơ hội a. Nếm thử một châu, Tô Giả bắt đầu tay băng sơn thiên ma vương tạo hóa chi lực hạt giống, bắt đầu lĩnh ngộ lên. Thời gian trôi mau, lại nhìn nhân loại bên này, Vạn Tượng Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Thần Vương cùng Ảnh Chi Thần Vương ba người đi tới Cửu Kiếp cung cầu thấy Cực Đạo Thần Vương. Cực Đạo Thần Vương người khác thấy không kém, nhưng là Vạn Tượng Thần Vương chính là Cực Đạo Thần Vương tâm phúc, tự nhiên còn có thể nhìn thấy. Cửu Kiếp cung đại môn mở ra, bên trong truyền ra một đạo kéo dài thanh âm. Vạn Tượng, ngươi nên biết ta và ngươi nói tới kế hoạch lớn, ngươi hiện tại dẫn người đột nhiên tới tìm ta, có thể hay không nghĩ thông suốt, là bởi vì là một việc lớn, việc này việc quan hệ trọng đại, hy vọng Cực Đạo Thần Vương đại nhân có thể nhiều lo lắng nhiều. Vạn Tượng Thần Vương nói ra. Cực Đạo Thần Vương cái này mới nói, vậy được rồi, các ngươi tiến đến thấy ta đi. Huyễn Nguyệt Thần Vương cùng Ảnh Chi Thần Vương cũng không biết Cực Đạo Thần Vương trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì, cùng theo Vạn Tượng Thần Vương đi vào. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy một cái ngồi trên ghế tuấn tiếu nam tử áo trắng. Nam tử mặc áo trắng này đánh giá đi tới ba cái thần vương cường giả, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại cho người ta một loại vô thượng uy áp, giống như có một đôi thiên nhãn tại thời khắc quan sát đến bọn hắn. cho tới Huyễn Nguyệt Thần Vương cùng Ảnh Chi Thần Vương chịu không được loại này vô hình áp bách. Lập tức liền khom người nói ra, bái kiến Cực Đạo Thần Vương đại nhân, không cần phải khách khí, các người nhìn thấy ta đản sinh sự sợ hãi ấy cảm giác. Chính ta cũng sợ hãi không được, ta hiện đang đại biểu chính là Phỉ Thúy Tinh Thiên Đạo ý chỉ. Trên thân cũng sẽ có thiên đạo lực lượng, các người thời gian lâu dài liền sẽ thói quen. Cực Đạo Thần Vương nói ra, Vạn Tượng Thần Vương nói ra, các người đều đứng lên đi. Cực Đạo Thần Vương đại nhân, không câu nệ tiểu tiết. Huyễn Nguyệt Thần Vương coi như gặp qua lần hai Cực Đạo Thần Vương. Không thích ứng rất nhanh tiêu tán, nhưng Ảnh Chi Thần Vương thấy qua số lần liền càng ngày càng ít. Thấp thỏm tốt một lần vừa mới khôi phục tới, chợt, hắn nhìn về phía Cực Đạo Thần Vương, cả kinh nói, Cực Đạo đại nhân, ngài cũng không thụ thương. Cực Đạo Thần Vương nói ra, việc này ta lúc đầu muốn qua chút ít thời gian lại tuyên bố. Những cái kia thiên ma lấy là đả thương nặng ta, lợi dụng thiên đạo lỗ thủng, nhưng lại không biết Phỉ Thúy Tinh Thiên Đạo cũng không phải ăn chay. Ta căn bản không có mắc lừa, thụ thương chỉ là cố ý nói cho những cái kia thiên ma nghe. Nhường những cái kia thiên ma cố ý lộ ra sơ hở. Việc này ta vốn không nghĩ tiết lộ, nhưng Vạn Tượng Thần Vương mang các ngươi tới đây, tự nhiên do hắn lý do. Ta cũng rất tò mò đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vạn Tượng Thần Vương đem Tô Dạ sự tình, chân tướng, đều nói cho Cực Đạo Thần Vương. Ồ, Cực Đạo Thần Vương nghe vậy, cổ thần giới nhiều năm như vậy, vậy mà ra đời thiên tài như thế sao? Xem cái này trưởng thành quỹ tích, ngược lại là rất có Dạ Hoàng tiểu tử kia đã từng trưởng thành tư thế. Ta đối với Dạ Hoàng tiểu tử kia, đến bây giờ còn là khâm phục vô cùng. Hắn chạm đến nhân loại cực hạn thiên hoa bản. Không biết ngày sau còn có thể không siêu việt hắn. Tô Dạ hiện nay bị đế thần thiên ma vương chộp tới. Có thể nói là chúng ta một tay trách nhiệm. Huyễn Nguyệt Thần Vương tự trách mà nói. Còn hy vọng Cực Đạo Thần Vương đại nhân bày mưu tính kế. Có thể đem Tô Dạ cho cứu ra. Không dễ dàng. Cực Đạo Thần Vương lắc đầu. Những thứ này thiên ma giảo hoạt như hổ. Nếu không phải ta khống chế thiên đạo lực lượng. Thứ 10 chiến trường chúng ta căn bản thủ không được. Nhưng cho dù ta thành tinh quân. Thiên ma cường giả như mây, ta cũng rất khó mở rộng kẹt tay chân. Cái này đế thần thiên ma vương, ta có thể đánh chết. Bất quá thiên ma nơi đó không chỉ cái này một cao thủ. Từ bọn hắn dưới mí mắt cứu người, khó như lên trời, chẳng lẽ cũng không có cách nào khác sao? Vạn Tượng Thần Vương có chút không cam tâm. Tô Dạ tu luyện tuổi còn trẻ liền có vấn đỉnh tạo hóa thực lực. Hắn như giữ lại, liền là nhân loại tương lai một đại tin mừng a. Cực Đạo Thần Vương nói ra. Biện pháp, ngược lại là có, việc này các ngươi giao cho ta đi, ta đã theo thiên đạo nơi đó biết được Tô Dạ một chút cơ sở tin tức cùng diện mạo. Thời cơ chín muồi lúc, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra, chỉ bất quá cái này biện pháp các ngươi tạm thời không nên hỏi nhiều. Mà lại có thể đem Tô Dạ cứu khả năng ra ngoài tính cũng không cao. Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghe vậy, ba cái thần vương vừa vui lại buồn, Cực Đạo Thần Vương đáp ứng. Thế nhưng lại nói xác suất không cao, cái này đổi ai cũng có loại đại khởi đại lạc cảm giác. Nhưng bọn hắn biết rõ, hiện tại hết thảy, cũng đều chỉ có thể dựa vào Cực Đạo Thần Vương tự mình xuất thủ. Các ngươi đi xuống đi, Cực Đạo Thần Vương nói, rõ, Vạn Tượng Thần Vương dẫn hai đại thần vương đã lui xuống. Chương 2027, sớm thả ra. Canh năm, sau đó, chỉ thấy Cực Đạo Thần Vương nhắm đôi mắt lại. Không biết phải làm những gì, hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, rốt cục, Cực Đạo Thần Vương trong hai con ngươi, không thể tưởng tượng hiện ra hình ảnh, hình tượng này, vậy mà chính là Tô Dạ bị cầm tù chỗ kia không gian hình ảnh. Thì ra là thế, bị thiên ma nhốt lại sao? Cực Đạo Thần Vương tự lẩm bẩm nói ra, những thứ này thiên ma vậy mà không có giết tiểu tử này. Ân, xem ra thiên tài ở đâu đều là giá trị đến làm cho người thương tiếc. Như đúng như Vạn Tượng Thần Vương bọn hắn lời nói, một nhân tài như vậy bị thiên ma cho xúi dục, cái kia đúng là nhân loại một tổn thất lớn, ta cũng không thể như vậy khoanh tay đứng nhìn, tổng đến làm những gì mới tốt. Lại nhìn Tô Dạ bên này, đối với tạo hóa chi lực lĩnh hội, đã đến trình độ nhất định, hắn cảm giác, chỉ cần lại cho hắn không sai biệt lắm thời gian một tháng, hắn liền có thể lĩnh ngộ ra một môn mới tinh tạo hóa đi ra. Có tạo hóa chi lực hạt giống, lĩnh ngộ lên quá nhanh bất quá đúng lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm, Tô Dạ, hả? Tô Dạ nhếch miệng lên, những thứ này thiên ma quả nhiên ngồi không yên a, ta không phải thiên ma, Tô Dạ nghi hoặc hỏi, ngươi có thể nghe được ta nội tâm thanh âm? Tự nhiên là có thể nghe được. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi không có tận lực tiềm ẩn tiếng lòng của mình. Nếu như ngươi tận lực tiềm ẩn, ta muốn nghe, liền cần đánh đổi một số thứ. Thanh âm này 10 phần hiền lành. Tô Dạ nghe vậy, càng ngờ vực vô căn cứ. Xin hỏi các hạ là Cực Đạo Thần Vương, thanh âm chủ nhân nói. Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình. Ngươi chính là Cực Đạo Thần Vương. Hắn cũng không cần mở miệng, bởi vì đối phương có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Cũng có thể thông qua pháp môn đặc biệt, trực tiếp tại ngăn cách không gian bên trong đối với hắn tiến hành truyền âm. Đây đúng là vô cùng kỳ diệu bản lĩnh. Không tệ, Cực Đạo Thần Vương nói ra, ngươi cảm giác đến ngoại trừ ta, còn ai có loại này bản lĩnh? Tô Dạ hột tưởng lại, Cực Đạo Thần Vương là Phỉ Thúy Tinh Tinh Quân, hắn đã nắm giữ thiên đạo lực lượng, có thể lần đầu tiên cảm giác được tiếng lòng của mình. Thậm chí là tại cách trở không gian bên trong liên hệ đến chính mình. Ngược lại cũng không là chuyện không thể nào. Tô Dạ nói ra, Cực Đạo Thần Vương tiền bối là muốn cứu vãn bối ra ngoài sao? Lấy ta lực lượng của mình, hiện tại còn cứu không được ngươi ra ngoài. Nếu là ta có thể đơn giản như vậy cứu ngươi ra ngoài, thiên ma bên này tất nhiên là có thể đoán được. Ngươi cho là bọn họ sẽ đem ngươi chỉ cầm tù đơn giản như vậy sao? Cực Đạo Thần Vương cười ha hả nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Xác thực cũng là như thế. Cực Đạo Thần Vương cùng thiên ma đấu thời gian dài như vậy, những thứ này thiên ma đối với Cực Đạo Thần Vương hiểu rõ, sợ là so với bằng hữu đều hiểu rõ sâu. Vậy ta muốn thế nào chạy đi? Tô Dạ hỏi. Cái này đến xem chính ngươi. Cực Đạo Thần Vương nói ra, ta lần này đến đây liên hệ ngươi là để cho ngươi biết còn có hy vọng. Ta có thể vì ngươi xé rách mở tới một cái truyền tống thông đạo, có thể để cho ngươi trực tiếp thông qua truyền tống thông đạo hồi đến nơi này của ta. Chỉ bất quá, cần thời cơ, cần chính ngươi tìm tới thời cơ thích hợp. Ồ, Tô Dạ nửa biết nửa hờ. Lấy tình huống hiện tại đến xem, ta mở ra truyền tống thông đạo là cần thời gian. Chỉ sợ ta chỉ là mở ra một nửa, những thứ này thiên ma liền sẽ phát hiện, từ đó đem cái này truyền tống thông đạo phá hư đi. Cực Đạo Thần Vương nói ra, dạng này liền sẽ triệt để thất bại trong gang tấc. Ta ngày sau lại nghĩ vì ngươi mở ra truyền tống thông đạo sợ rằng đều không có cơ hội. Cho nên cơ hội chỉ có một lần, ngươi tất phải đến tìm tới một cái có thể để cho ta thuận lợi mở ra truyền tống thông đạo. Hoặc là ngươi có thể kéo tới truyền tống thông đạo hoàn toàn mở ra cơ hội. Tô Dạ nói ra, ta minh bạch, tốt, ta không thể cùng ngươi giao lưu thời gian quá lâu, nếu không sẽ bị thiên ma phát giác. Ngươi nếu là tìm được một cái ngươi nhận là thời cơ thích hợp, liền lợi dụng tiếng lòng liên hệ tại ta. Ta sẽ thời khắc chú ý ngươi bên kia động tĩnh, chỉ cần tiếng lòng của ngươi liên hệ đến ta, ta sẽ lập tức trợ giúp ngươi. Cực Đạo Thần Vương nói. Tô Dạ lúc này đối với nhân loại oán niệm cũng liền biến mất không sai biệt lắm. Cực Đạo Thần Vương cũng không từ bỏ chính mình. Kể từ đó, hắn cũng liền có chút ít lực lượng. Trước mắt đến xem, những thứ này thiên ma xác thực cũng không dự định giết mình. Nhưng mà đến tột cùng là ý gì cầu, hắn vẫn là suy đoán không ra. Không nghĩ, tiếp tục lĩnh ngộ, cái này tạo hóa hạt giống lĩnh ngộ hơn phân nửa. Thiếu một điểm nhỏ, tự nhiên không thể lãng phí công phu. Cứ như vậy, thời gian một tháng đi qua, Tô Dạ tạo hóa chi lực, từ 13 bên trong, biến thành 14 chủng. Hô! Chính là cái này tạo hóa chi lực hoàn thân lúc, Tô Dạ cũng cảm thấy chính mình tu vi có đột phá vết tích. Tựa hồ ẩn ẩn muốn đạt tới vấn đỉnh tạo hóa giai đoạn. Cái này có thể quá tốt rồi, Tô Dạ mừng rỡ không thôi, nhìn lập tức sẽ tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Chỉ bất quá trước mắt đến xem, còn tựa hồ có chút không quá ổn, nếu là có thể lại lĩnh ngộ một môn tạo hóa lời nói. Liền không sai biệt lắm 10 phần chắc chín, mà một màn này cũng bị những thứ này nơi này bảo vệ thiên ma nhìn ở trong mắt. Gia hồn này, một đám thiên ma hoàn toàn xem trợn tròn mắt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này tại một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tu luyện hoàn cảnh trong không gian, còn có thể đề thăng tu vi, nhìn xem bộ dáng, tựa hồ là muốn đột phá, muốn để hắn dạng này đột phá xuống sao? Cái này sao có thể được? Nếu là hắn tại cầm tù bên trong đột phá, vậy đơn giản là chúng ta sỉ nhục tốt a. Mau báo cáo đế thần đại nhân, nhường đế thần đại nhân cấp tốc làm quyết đoán. Trong lúc nhất thời, mấy cái thiên ma nhanh chóng đi tìm. Không bao lâu công phu, đế thần thiên ma vương liền đã đi tới nơi đây. Hắn mới đầu lấy là mấy cái thiên ma tại nói bậy. Nhưng mà hiện tại xem xét, biểu lộ cùng mấy cái thiên ma không sai biệt nhiều. Nói đùa cái gì, loại này trong không gian tô giả đều có thể có đề thăng tu vi dấu hiệu. Tiểu tử này là biến thái đi. Đáng giận, đế thần Thiên Ma Vương nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu suy nghĩ cửa ải hắn cái 3 năm 5 năm. Trước đem hắn sức chịu đựng đấu trí làm hao mòn không còn. Nhìn hắn sợ hay không, tiểu tử này lại còn muốn ở chỗ này tu luyện. Thật là quái thai, đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái Thiên Ma nói, còn có thể làm sao? Tiểu tử này nếu là ở này tu luyện thành công tiến giai, mặt của chúng ta cũng liền không có chỗ để. Truyền đi sợ không phải muốn để người cười đến rụng răng. Đế thần Thiên Ma Vương nói ra, chỉ có thể sớm đem tiểu tử này đưa đến Vũ Đại Nhân nơi đó. Vũ Đại Nhân thẳng tuốt nghĩ thấy cái này tô giả, chỉ bất quá thẳng tuốt bị ta giấu giếm. Hiện nay, cũng không cần thiết lại kéo. Nói xong lúc, đế thần Thiên Ma Vương trực tiếp đem cái này đen kịt không gian xé rách ra. Sau đó bình tĩnh nói, ngươi có thể ra đến rồi. Tô giả nghe vậy, nheo lại hai mắt dần dần mở to. Đám gia hỏa này là cố ý à? Tô giả có thể cảm giác được, hắn như thế tu luyện, không ngoài 1 năm liền có thể tiến vào vấn đỉnh tạo hóa. Vậy mà bị sớm cho ngăn lại, bất quá cái này dù sao cũng là tại người khác địa bàn. Hắn cũng làm không ra cái gì tính tình, chỉ đến đứng dậy, chương 2028, Vũ Đại Nhân Tô giả biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Từ lúc mở đen kịt không gian bên trong đi ra, thấy được đế thần Thiên Ma Vương. Cùng rất nhiều thủ ở chỗ này Thiên Ma, khi thấy đế thần Thiên Ma Vương thời gian, Tô Dạ liền đã cảm ứng được đến từ đế thần Thiên Ma Vương khí tức. Hắn biết rõ, cái này Thiên Ma, liền là trước đây đem hắn bắt ở đây cường giả bí ẩn. Nhìn thấy Tô Dạ như vậy bình tĩnh, đi ra lúc, không nói một lời, đế thần Thiên Ma Vương nheo cặp mắt lại, người cũng không có cái gì muốn nói. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi nghĩ xử trí như thế nào ta, toàn bằng các ngươi. Ta nhiều lời cái gì, tựa hồ cũng không được cái gì quyết sách tác dụng đi. Tô giả bình tĩnh giảng đạo, đế thần Thiên Ma Vương suy cười một tiếng, ra vẻ bình tĩnh, bất quá ta phải nói ngươi vận khí tốt, nếu không phải Vũ Đại Nhân không có ý định thương ngươi. Ngươi hiện tại đã chết hơn 1000 vạn lần, Tô giả trong lòng vô cùng hiếu kỳ, lại là cái này Vũ Đại Nhân. Hắn trước đây tại Kình Thiên Học Viện giống như những cái kia Thiên Ma cường giả nói chuyện với nhau lúc. Liền từng có cái này Vũ Đại Nhân xuất hiện, chỉ bất quá hắn hiếu kỳ hỏi thăm, cái kia Kình Thiên Học Viện Thiên Ma cũng không cùng hắn nói tỉ mỉ. Hiện tại vẫn là cái này Vũ Đại Nhân, liền đế thần Thiên Ma Vương đều muốn gọi ra một câu Vũ Đại Nhân tồn tại. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tô giả trong lòng nghi hoặc vạn phần, hắn đi theo đế thần Thiên Ma Vương, thật đúng là muốn nhìn một chút, cái này Vũ Đại Nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thời gian cũng không quá mức dài dằng dặc, đại khái sau thời gian uống cạn tuần trà sau, đế thần Thiên Ma Vương đem Tô Dạ dẫn tới một tòa dòng suối nhỏ lầu các trước. Mà lầu các trước bên cạnh cái bàn đá, một tên mặt mày như vẽ nữ tử, chính ngồi ở chỗ kia lâu dài thưởng thức trong chén mỹ vị nước trà. Hắn bên cạnh, đứng đấy Thiên Ma, không có chỗ nào mà không phải là đạt đến thần vương cấp bậc. Những thứ này Thiên Ma Vương một mực cung kính thủ hộ tại này bên cạnh cô gái. Hiển nhiên dung làm đều là hộ vệ tác dụng. Vũ Đại Nhân, Tô Dạ đến, đế thần Thiên Ma Vương đi tới lúc, đối với nữ tử này, có chút khom người một cái, khách khách khí khí nói. Tô Dạ cũng nhìn về phía nữ tử này, trong lúc nhất thời mờ mịt không thôi. Nữ Thiên Ma, hắn có thể cảm giác được, nữ tử này tuy nói tương tự nhân loại, dáng dấp cũng là quốc sắc thiên hương, nhưng quanh thân lại tràn ngập Thiên Ma chi khí, mà lại thể phách cũng là Thiên Ma chủng loại. Rõ ràng là một cái nữ Thiên Ma, cái này không thể tưởng tượng nổi, hắn lịch tới tiếp xúc qua Thiên Ma, không có chỗ nào mà không phải là nam tính, cái này nữ tính Thiên Ma thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Ân nung, Vũ Đại Nhân nhìn thấy Tô Dạ lúc, kích động đứng dậy, ánh mắt bên trong trộn lẫn lấy mừng rỡ, hận không được với đánh ra trước hướng Tô Dạ, chỉ bất quá suy nghĩ liên tục bên dưới, tựa hồ là cảm giác đến có mấy phần không ổn, cho nên ngừng lại. Tô Dạ trong lúc nhất thời mờ mịt không thôi, nhìn xem nữ tử này lúc, chỉ cảm thấy đến 10 phần lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, lại tăng thêm Thiên Ma cùng nhân loại ngăn cách, hắn trực tiếp ngữ khí lạnh như băng nói, ta cùng các hạ nên vốn không quen biết đi, sao là ân công nói chuyện, ân công không nhận cho ta rồi. Vũ Đại Nhân thân thể mềm mại run lên, lúc này, Trư Phi khoái từ linh sủng trong túi bò lên đi ra. Tô Dạ, ngươi cái tên ngốc, ngươi không biết nàng. Nói thật giống như ngươi biết như vậy. Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, lời vô ích, lúc này mới bao lâu ngươi liền quên, nữ nhân này là Đông Phương Vũ a. Trước đó ngươi tại Thiên Bắc học viện lúc, từng trợ giúp qua một người, Đông Phương Vũ, Trư Phi khoái cười hì hì nói, bé heo, ngươi cũng tại, quá tốt rồi, Vũ đại nhân mặt giãn ra cười nói, Tô Dạ bị Trư Phi oái vừa nói như vậy, dần dần nhớ lại, trong trí nhớ của mình tựa hồ là có một cái gọi là Đông Phương Vũ người. Bất quá niên đại xa xưa, cái kia Đông Phương Vũ diện mạo hắn đã ký ức mơ hồ. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, thời điểm đó Đông Phương Vũ còn tuổi nhỏ, mà lại đối với rõ ràng là nam tử mới đúng. Cái này gọi Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình. Ngươi quả nhiên là Đông Phương Vũ. Thật là ta à? Vũ đại nhân cười một tiếng. Không đúng, ngươi không phải nam tử sao? Vì sao lại biến thành nữ tử chi thân? Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vũ đại nhân nhu nhu nhược nhược cười nói. Ân công không biết cũng rất bình thường. Thực ra ta vốn là nữ nhi chi thân. Chỉ thế nhưng trước kia bởi vì thuận tiện, vì vậy mới dùng tên giả Đông Phương Vũ. Thực tế là, ta nguyên danh gọi là Đông Phương Vũ. Ngươi sao sẽ là thiên ma? Tô Dạ nhíu nhíu mày. Bất luận cái này Đông Phương Vũ đối với tình cảm của hắn như thế nào. Là gọi hắn ân công cũng tốt, cái khác cũng tốt. Hắn đối với Đông Phương Vũ đều có một loại theo bản năng đề phòng. Bởi vì, liền là tộc đàn khác biệt. Bao nhiêu năm qua đi, những năm kia trợ giúp, lại có bao nhiêu người sẽ cảm kích. Đông Phương Vũ nhoẻn miệng cười. Ta thực ra cũng không biết ta là thiên ma. Chỉ là về sau trời xui đất khiến bên dưới đã thức tỉnh một chút ký ức, mới biết được ta nguyên bản thân phận lại là thiên ma. Tô Dạ trùng điệp thở dài, nhớ lại Đông Phương Vũ tại cái kia huyền cơ thạch trước kiểm chắc trọn vẹn 98 điểm, so sánh với chính mình 100 điểm cũng chỉ kém 2 điểm mà thôi. Hiện tại đến xem, Đông Phương Vũ xác thực thiên phú dị bẩm, thực lực đã đạt đến phản hư nhập thánh tứ trọng thiên. Cái này so sánh lẫn nhau quen mình bất kỳ một cái nào thiên tài đều mạnh hơn ra rất nhiều. Cũng chỉ có mình mới có thể hơn một chút. Hắn không biết, chính mình năm đó giúp Đông Phương Vũ, đến cùng là lựa chọn chính xác còn là lựa chọn sai lầm. Ngươi phí hết tâm tư, đem ta mang đến nơi đây, đến tột cùng là nguyên nhân nào? Tô Dạ nói ra, Đông Phương Vũ dịu dàng nói ra. Ta biết ngươi lòng có khúc mắc, ngươi là nhân loại, mà ta là thiên ma. Bất quá ta thiết thiết thực thực cũng không nghĩ tới tổn thương ngươi. Từ hôm nay, ngươi liền đợi ở bên cạnh ta. Đừng đi nhúng tay nhân loại cùng thiên ma giao thủ. Thời gian lâu dài, ngươi liền sẽ biết chúng ta thiên ma tiến đánh cổ thần giới. Trên thực tế là vì toàn bộ hỗn độn tốt. Ngươi cảm giác đến điều này có thể sao? Nghĩ giam lỏng ta, sẽ chậm chậm thuyết phục ta quy hàng cho các ngươi thiên ma nhất tộc sao? Tô Dạ thần sắc ngưng trọng. Đông Phương Vũ, nói thật. Ta đã hối hận năm đó đã giúp ngươi. Thiên ma cùng nhân loại có được không đội trời chung huyết hải thâm cừu. Thù này không có khả năng hóa giải. Người ta ở giữa đã từng ân oán chính tốt cũng coi như không nhiều lắm a khắc sâu. Liền cũng chính dễ dàng xóa bỏ. Ngươi như nghĩ giam lỏng ta. Hoặc là giết ta. Ta Tô Dạ đều có thể nhận. Nhưng muốn ta Tô Dạ khuất phục tại ngươi. Quy hàng ngươi. Không có cửa đâu. Tô Dạ mặt không thay đổi nói ra. Hắn không cảm thấy mình có lớn bao nhiêu tình hoài. Bất quá ranh giới cuối cùng liền là ranh giới cuối cùng. Phán cho dị tộc loại chuyện này liền là ranh giới cuối cùng. Không có khả năng đụng vào. Đông Phương Vũ cắn môi đỏ. Không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà như thế bướng bỉnh. Sau đó nàng khe khẽ thở dài. Ta sớm nên nghĩ đến ân công lựa chọn. Năm đó ân công ly khai Thiên Bắc học viện. Không sợ chút nào Thiên Bắc học viện áp bách. Đồng dạng cũng là thẳng thắn cương nghị lựa chọn. Vũ đại nhân. Hà tất cùng tiểu tử này lời vô ích, trực tiếp giết là được rồi. Hắn năm đó giúp ngươi, cũng vẻn vẹn chỉ là ơn huệ nhỏ mà thôi. Ngươi đã cho hắn lựa chọn, hắn không nể mặt mũi. Hà tất lại lời vô ích cái gì? Đế thần Thiên Ma Vương rên lên một tiếng, im miệng. Đông Phương Vũ trầm giọng nói, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Chương 2044 Vũ Đại Nhân tặng phiếu đề cử chương trước. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng của tác giả Dạ Vân Đoan. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.